Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, Vạn Ma Sinh Tử Luân, 40 hơi thở điều tức thời gian đã đến, Dịch Vân trước mặt vẫn là ngầm bầu trời màu lam cùng vô tận mây mù. Lựa chọn đối thủ của ngươi, Dịch Vân bên tai, vang lên không cảm tình chút nào trận pháp thanh âm ni. Dịch Vân hít sâu một hơi. Ta chọn, Cửu Vĩ Bạch Hồ. Soạt, mây mù bị quay lại mở, một con to lớn bạch hồ đầu từ trong mây mù nổi lên. Này một đôi con ngươi màu đen, lạnh lùng vô tình, hình chiếu Dịch Vân khuôn mặt, thực lực lần thứ hai tăng vọt đệ ngũ đầu cổ yêu Cửu Vĩ Bạch Hồ. Nó một xuất hiện, thì dường như thành vùng thế giới này duy nhất, trong cơ thể nó mênh mông khí tức, khác nào cuồn cuộn hải triều, trùng kích Dịch Vân cả người. Dịch Vân nắm chặt trường kiếm trong tay. Đây là lần này luyện yêu thạch bên trong đại trận. Hắn trận chiến cuối cùng. Làm sao lần này Dịch Vân đối thủ lại là ta hồ tộc tổ tiên? Bạch Nguyệt Khanh hơi nhíu mày. Làm hồ tộc đồ đằng. Cửu Vĩ Bạch Hồ bị đem ra làm luyện yêu thạch đại trận đối thủ. Bạch Nguyệt Khanh làm sao đều cảm thấy không thoải mái. Trước là Bạch Nguyệt Khanh chính mình nghi vấn Dịch Vân chém giết cổ yêu không mạnh. Thạch trưởng lão đem nhiễm di ngư thay thành Cửu Vĩ Bạch Hồ. Bạch Nguyệt Khanh cũng chỉ có thể nhận, ai để hắn lắm miệng đây. Nhưng bây giờ, lại tới một lần, Bạch Nguyệt Khanh nhìn về phía Đoan Mộc trưởng lão. Đoan Mộc trưởng lão nhưng mở ra tay, nói rằng, đừng nhìn ta, đây là Dịch Vân lựa chọn Cửu Vĩ Bạch Hồ. Không có quan hệ gì với ta, Dịch Vân chọn. Bạch Nguyệt Khanh sửng sốt một chút, có thực lực yếu không chọn. Lại cứ muốn chọn cường đại Cửu Vĩ Bạch Hồ, Dịch Vân đây là còn không có ăn đủ khổ đầu sao? Phía trước một trận chiến Dịch Vân tuy rằng thắng lợi, nhưng cũng là thắng thảm, nếu như đối với nhiễm di ngư, làm sao tiêu hao lớn như vậy? Tam Hoàng Tử Điện Hạ, này Dịch Vân quá nửa là biết rõ làm sao cũng không thể giết chết đệ ngũ đầu cổ yêu. Vì lẽ đó vò đã mẻ lại sứt, chọn một con Cửu Vĩ Bạch Hồ. Thua cũng đẹp mắt một chút, ở đây hồ tộc đệ tử có người mở miệng. Bạch Nguyệt Khanh hừ một tiếng nói, coi như biết rõ không thể thắng, chọn một yếu một ít, cũng có thể ăn ít một chút khổ đầu, trừ phi hắn dự định trực tiếp chịu thua, bằng không chiến đấu vừa bắt đầu, hắn tiếp theo bị Cửu Vĩ Bạch Hồ trọng thương, thậm chí ảnh hưởng phía sau tu luyện, Bạch Nguyệt Khanh nhàn nhạt nói. Hắn đúng là mong mỏi Dịch Vân không nên quá sớm chịu thua. Vậy thì quá không có ý nghĩa. Tiểu tử này, đệ ngũ đầu cổ yêu lại cũng dám chọn Cửu Vĩ Bạch Hồ. Thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào, Bạch Nguyệt Khanh từ từ cây quạt đánh mở. Tựa hồ lại khôi phục những ngày qua bình tĩnh thong dong. Dù sao ở bên kia trong hình ảnh, Bạch Nguyệt Khanh đã thấy Bạch Hồ công chúa chém giết điều thứ năm yêu long hy vọng. Coi như không thể chém giết thành công, cũng ít nhất có thể trọng thương điều thứ năm yêu long. Bạch Hồ công chúa cùng Dịch Vân trong đó thực lực chênh lệch, vẫn sẽ bị kéo mở. Bạch Nguyệt Khanh đang nghĩ ngợi, nhưng nhìn thấy, ngầm lam thiên không trung Dịch Vân, tiện tay vung lên, từng hàng phi đao bị hắn vứt bỏ. Sáng như tuyết phi đao, lập lòe ép người hàn quang, cứ như vậy bị như vậy vứt bỏ. Phù phù. Phù phù, phi đao rơi vào bên trong đại dương, khơi dậy từng mảng bọt sóng nhỏ, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, đao đều làm mất đi. Bạch Nguyệt Khanh sửng sốt, nguyên bản Dịch Vân ở đệ tư chiến bên trong tổn thất hơn 100 khẩu phi đao. Theo lý thuyết, hắn hiện tại nên hướng về luyện yêu thạch đại trận yêu cầu đối ứng số lượng phi đao. Đến bổ sung đao của mình trận mới là, nhưng là bây giờ. Hắn lại đem còn dư lại phi đao vứt bỏ. Dịch Vân dự định chịu thua. Hồ tộc đệ tử nói rằng, Bạch Nguyệt Khanh cau mày, tiểu tử này cũng thật là giảo hoạt, thể lực một yếu, liền trực tiếp chịu thua. Bất quá như vậy tuy rằng miễn bị thương nặng uy hiếp, nhưng cũng yếu đi hắn võ đạo tâm, thiếu võ giả cái kia dũng cảm tiến tới. Sắc bén không thể đỡ khí thế. Bạch Nguyệt Khanh rất khó chịu. Dịch Vân vừa rực rỡ hào quang, hiện ở một cái chịu thua, xong việc thối lui, chỗ tốt đều bị hắn chiếm hết. Hơn nữa, Dịch Vân như là đã dự định chịu thua, còn triệu hoán cửu vĩ Bạch Hồ làm cái gì? Đùa nghịch chính mình chơi sao? Bạch Nguyệt Khanh đang nghĩ ngợi, lại đột nhiên nhìn thấy, Dịch Vân lòng bàn tay có hàn quang lóe lên, đó là, phi đao, sát sát sát, Dịch Vân tay vung một cái, phi đao hướng về Dịch Vân xung quanh cơ thể bắn ra. Toàn bộ trôi nổi ở giữa không trung, đao kiếm chỉ về bốn phương tám hướng, qua loa khẽ đếm, có gần như 100 khẩu, còn không có ném xong. Chuyện gì thế này, Dịch Vân trên tay hơn 800 khẩu phi đao, vừa nãy cố ý làm mất đi hơn 700 khẩu, vẫn là còn lại 100 khẩu. Hắn rốt cuộc là muốn đánh toán làm cái gì? Một loại đao trận, thiếu một khẩu phi đao đều có kẽ hở, mà Dịch Vân đao trận, chỉ còn dư lại 1/10, này làm sao còn dùng? Mọi người đang không rõ vì sao thời điểm, cái kia cửu vĩ Bạch Hồ rít gào một tiếng, hướng về Dịch Vân bổ một cái mà đến, cửu vĩ Bạch Hồ cũng sẽ không đi chờ đợi Dịch Vân. Ở cửu vĩ Bạch Hồ nhào tới đồng thời, thân thể hắn bốn phía hào quang chói lọi, không gian xung quanh bởi vì, này đạo đạo thần quang mà vặn vẹo, lại là lĩnh vực, cửu vĩ Bạch Hồ, ở chương mở lĩnh vực của nó. Đây chính là đệ ngũ đầu cửu vĩ Bạch Hồ lĩnh vực. Cùng đệ tứ đầu cửu vĩ Bạch Hồ lĩnh vực hoàn toàn không lại một cấp bậc trên. Dịch Vân trước phí đi 3/10 thể lực, dùng sức tất cả vốn liếng mới phá cái trước cửu vĩ lĩnh vực. Muốn lại phá một lần này càng mạnh hơn lĩnh vực, ít khả năng, mắt thấy lĩnh vực chương mở, đem Dịch Vân bao phủ. Một khi bị lĩnh vực nuốt hết, cái kia thắng bại cũng đã phân ra. Vào lúc này, mọi người cũng không biết Dịch Vân phải làm gì. Hắn vừa không né tránh lĩnh vực, cũng không chịu thua, ầm ầm, trong chớp mắt, Dịch Vân nguyên khí trong cơ thể đột nhiên bạo phát, khác nào chút xuống hồng thủy một loại hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới. Mọi người đều cảm giác được, Dịch Vân sức mạnh đang bị nhanh chóng hút ra. Hắn còn sót lại 7/10 nguyên khí. Dĩ nhiên tại trong nháy mắt ngắn ngủi bên trong, bị quất ra cách gần đó từ không một chút nào còn lại. Toàn bộ tràn hướng bên cạnh hắn cái kia 100 khẩu phi đao bên trong. 100 khẩu phi đao, bị quán chú mênh mông năng lượng, thân đao ong ong ong rung động, dường như muốn bạo nổ vỡ đi ra. Dịch Vân hai tay chặp lại, 100 khẩu phi đao vèo một cái bay ra, toàn bộ hướng về Dịch Vân trước người hội tụ đến. Thời khắc này, trên thân đao tựa hồ nổi lên phù văn thần bí, những bùa chú này lu mờ ảm đạm, như ẩn như hiện, bất kể như thế nào nhìn chăm chú, đều rất giống khó có thể thấy rõ trong phù văn hoa văn. 100 khẩu phi đao, dung hợp làm một, tạo thành hình một vòng tròn đao trận, thật nhanh xoay tròn, Dịch Vân dùng hết khí lực toàn thân, đem này hình tròn đao trận đẩy ra. Vù không gian tựa hồ bị xé rách, đao trận nổ vang cửu vĩ Bạch Hồ to lớn kia đầu. Cửu vĩ lĩnh vực, vào lúc này đã sớm chương mở, ở cửu vĩ lĩnh vực bên trong, chỉ cần lĩnh vực không phá, cửu vĩ Bạch Hồ liền gần như vô địch. Cửu vĩ Bạch Hồ, phát sinh rít lên một tiếng, nó một chảo hướng phi đao chụp tới, nó hai cái con ngươi màu đen, đang rõ ràng phản chiếu xoay tròn đao trận, ping. Một tiếng nổ vang, đao trận theo tiếng mà phá, hơn 100 khẩu phi đao, ở cường đại nổ tung lực bên dưới dồn dập đổ nát. Chia 5 xẻ 7, thấy cảnh này, mọi người đều là nín hơi. Kết thúc, Dịch Vân rút khô trong cơ thể còn sót lại 7/10 lực lượng một đòn. Chấm dứt ở đây, chỉ là 1/1000 trong chớp mắt, mọi người ý nghĩ vừa sinh thành, còn chưa kịp phản ứng. Đã thấy cái kia nguyên bản vỡ nát đao trận vị trí. Có một tầng nhàn nhạt màu đen hoa văn để lại. Đao trận đã phá, mà trên thân đao văn khắc phù văn thần bí nhưng bảo lưu lại. Phù văn kết hợp với nhau, vẫn là vòng tròn hình thái. Giống như là một cái to lớn chuyển luân. Chuyển luân xoay tròn, ở kịch liệt như vậy trong đụng chạm. Nó tốc độ xoay tròn nhưng chậm chậm đến quỷ dị. Gần giống như thời gian vào thời khắc ấy hình ảnh ngắt quãng. Tê cửu vĩ Bạch Hồ phát sinh một tiếng hí lên. nó một chảo hướng về này chuyển luân chộp tới, nhưng là móng của nó đang bắt vào chuyển luân trong nháy mắt, nhưng trực tiếp bị chậm chậm xoay tròn chuyển luân cắn nát. Cốt nhục chia lìa, máu tươi tung tóe, cửu vĩ bạch hồ kêu thảm một tiếng. Nó cái kia một đôi lạnh lùng không có cảm tình con ngươi màu đen bên trong, rốt cục dần hiện ra vẻ sợ hãi. Nó muốn lùi lại, nhưng là màu đen chuyển luân phảng phất vượt qua không gian cùng thời gian. Đi thẳng tới cửu vĩ bạch hồ trước người. Cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy. Khác nào một cái thời không hố đen ở cửu vĩ bạch hồ trong cơ thể hình thành. Cùng cửu vĩ lĩnh vực bước đầu hòa làm một thể cửu vĩ bạch hồ. Thân thể da thịt đều bị lúc này không hố đen cắn nát. Nội tạng nổ tung, máu tươi phun ra, cửu vĩ lĩnh vực kịch liệt rung động, đã đến ranh giới hỏng mất. Cửu vĩ lĩnh vực muốn nổ tung lên, cửu vĩ bạch hồ thân thể trong nổ tung chia năm xẻ bầy. Thịt nát pha tạp vào máu tươi, bốn phương tám hướng bay vụt ra. Đã hoàn toàn tiêu hao hết thể lực Dịch Vân, bị này cỗ xung kích sao sao bay ngược về đằng sau. Toàn thân hắn đều bị hồ ly huyết, thịt nát dính đầy, cả người phảng phất tu la trong địa ngục bò ra giống như. Hoành, Dịch Vân ngã tại trên mặt biển, nước biển bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn cuối cùng một tia thể lực, miễn cưỡng bảo đảm thân thể của hắn trôi nổi tại mặt biển, mà không phải chìm xuống. Cả người hắn trình hình chữ đại hình người nằm giang tay chân di chuyển ở trong nước biển. Cảm thụ được trước mặt tung xuống hồng mưa vậy cũng là cửu vĩ bạch hồ máu tươi. Lạch cạch, còn ấm áp huyết, đánh ở trên mặt có loại cảm giác đặc thù. Kết thúc, trận thứ 5 chiến đấu. Dịch Vân trận chiến cuối cùng. Chiến đấu vừa bắt đầu. Dịch Vân hay dùng ra hắn sau cùng tuyệt chiêu. Bởi vì Dịch Vân còn sót lại nguyên khí. Cũng vẻn vẹn đủ miễn cưỡng cho gọi ra vạn ma sinh tử luân. Đang kêu gọi vạn ma sinh tử luân trước vận dụng bất kỳ những khác chiêu thức. Đều sẽ để nguyên khí của hắn không đáng kể. Dù vậy, một chiêu qua đi, Dịch Vân cũng đã động động ngón tay khí lực cũng không có. Hắn xem ra cực kỳ chật vật, mà ở luyện yêu thạch đại trận ở ngoài. Hắn mềm yếu như vậy vô lực phiêu phù ở đỏ tươi trong nước biển một màn. Nhưng vĩnh cửu dấu ấn đang lúc mọi người trong đầu, mặc dù là rất nhiều năm sau khi, những người trẻ tuổi tuấn kiệt mỗi bên có thành tựu thời gian. Bọn họ cũng khó có thể quên tình cảnh này cái kia sử dụng phi đao thiếu niên. Ở gần như không tình huống có thể hạ, chỉ dựa vào 100 khẩu không trọn vẹn phi đao, một đòn đánh giết luyện yêu thạch đại trận lần thứ 5 xuất hiện cửu vĩ bạch hồ. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, liền thạch trưởng lão cùng đoan mộc trưởng lão, đều trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, mà đang ở Dịch Vân một bên, thuộc về hồ tộc công chúa chiến đấu hình ảnh, đã đến chiến đấu kịch liệt nhất phân đoạn, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nhưng không ai quan tâm. Bọn họ phảng phất đều quên, trong tầm mắt của bọn họ, chỉ có ngưỡng mặt chiêu thiên, tắm rửa mưa máu Dịch Vân. Hồ tộc công chúa chiến đấu lại kịch liệt, cũng xa còn lâu mới có được Dịch Vân thuấn sát làm đến chấn động. Đúng, thuấn sát, cường đại đến khiến người ta không sinh được chống lại ý nghĩ đệ ngũ đầu cổ yêu. Đối đầu Dịch Vân kết quả, dĩ nhiên là, thuấn sát, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.